Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô biết quyết định này sẽ làm thay đổi cuộc đời của cô. Cô sẽ trở thành bà mẹ khi chưa lập gia đình. Cũng có thể vĩnh viễn sẽ không cho đứa bé này có một gia đình bình thường. Nhưng là tính mạng của con người rất là quý giá. Nhất là một sinh mạng đang được hình thành trong cơ thể của cô. Cô tuyệt sẽ không nghĩ tức đặt quyền sinh lợi của đứa bé này. Một đứa bé, nằm mơ cô cũng không nghĩ đến cô sẽ mang thai. Ở tuổi 23 liền trở thành mẹ, hơn nữa còn là một bà mẹ chưa lập gia đình. Đời người thật là biến đổi thất thường mà. Ban đêm, ánh đèn màu lan tràn ngập chiếu rọi không gian xanh lầm, rất đúng với cái tên pub Đêm Lam. Bạch Nghiên Lý, lần thứ hai bước vào đúng lúc live pub, mục đích không phải là biểu diễn live, mà tới để tìm Thiếu Gia, cha của đứa bé trong bụng của cô. Cô nghe nói ban chân lý tối nay sẽ biểu diễn. Từ lúc biết mình mang thai đến nay, thời gian đã qua một tháng, mà trong một tháng này cô vẫn luôn cảm thấy bất an, hẳn là nên nói chuyện này cho đối phương biết mới đúng. Ít nhất là thông báo một tiếng, bởi vì là cha của đứa bé, cũng nên có quyền lợi biết đến sự tồn tại của nó. Lần này tới lại nơi đây, cô vô cùng khẩn trương cùng với cảnh giác. Cô chưa nhớ rõ, đã từng xảy ra chuyện gì, nhất định tên khốn kia thông đồng pha chế bỏ thuốc mê hại cô. Cái đồ pha chế không có nửa điểm nghề nghiệp đạo đức. Không nghĩ tới chuyện này coi như xong. Vừa nghĩ tới, cô lại nuốt không trôi được. Cô nghiêm mặt hướng tới quầy bar mà đi tới. Pha chế bên trong quầy bar rất là bận rộn. Không ai để ý đến sự xuất hiện của cô. Cho đến khi cô lạnh giọng mở miệng. Làm ơn, cho tôi một ly nước trái cây. Lúc này anh ta mới ngẩng đầu lên nhìn cô. Sau đó thấy cô liền cả người ngây ra. Aken cứng ngắc. Nhìn chằm chằm vào nữ nhân trước mặt, không tự chủ làm cho mồ hôi lạnh tuôn ra. Bộ dạng của cô rất muốn tới để mặt trả thù. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ nhìn qua cô gái này một lần. Nhưng đó là lần đầu tiên làm hại, bỏ thuốc khách, nên hắn cả đời không quên gương mặt của cô. Trừ lần đó ra, để cho hắn muốn quên cũng không quên được, còn là nguyên nhân, chính là Thiếu Gia. Cây rung tiền lão bản, cũng chính là nhóm trưởng của ban chân lý, luôn luôn tìm cô gái này. Thiếu Gia lần đầu tiên quan tâm tới một nữ nhân như vậy, để cho mọi người rất căm, lại làm cho hắn trốn không được, bởi vì hắn từng hạ thuốc cô. Mặc dù hắn chỉ giúp Tiểu Dương làm nhiệm vụ mà Thiếu Gia giao cho, nhưng nhìn Tiểu Dương trốn đến nay cũng không dám xuất hiện, tự thân có bảo toàn. Kết quả hắn cũng chỉ có thể tự cầu phúc, ra mặt dày một chút. Nhìn thái độ của anh, thì vẫn còn nhớ rõ tôi sao? Bạch Nghiên Lý ngoài người, nhưng trong lòng không cười mà nhìn hắn. Chuyện lần trước tôi có thể giải thích. Aken khẩn trương nhìn cô. Giải thích cái gì? Giải thích anh bỏ thuốc hôn mê, khách nữ như thế nào sao hả? Cô không kiên kỵ nói thẳng, làm cho mấy vị khách nam ngồi đó trừng mắt nhìn Aken. Thiếu Gia một mực đi tìm cô, để tôi dẫn cô đi gặp anh ta. Aken trực tiếp thay đổi đề tài, nhanh chóng tiếu sái đi ra khỏi quầy bar. Hắn chỉ biết khi nhắc tới Thiếu Gia, thì lực chú ý của mọi người nhất định sẽ rời đi. Quả nhiên đúng là như vậy. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ ánh mắt của mọi người bên quầy bar lập tức tập trung trên cô gái mà Thiếu Gia tìm. Nghe thấy anh ta đang tìm cô, Bạch Nghiên Lý ngây ngốc sửng sốt một chút. Anh ta đang tìm tôi sao? Đúng vậy. Aken dùng sức gật đầu, rất là hài lòng khi rời đi sự chú ý của cô. Để tôi dẫn cô đi tìm Thiếu Gia. Chờ một chút đã. Bạch Nghiên Lý nhanh chóng kêu lên, làm cho Aken dừng bước quay đầu nhìn cô. Anh ta tại sao lại muốn tìm tôi? Cô cần phải hỏi, bởi vì cô căn bản không nghĩ tới anh ta sẽ nhớ cô, hơn nữa anh ta tìm cô có chuyện gì chứ? Tôi không biết. Về đáp án này ngoài Thiếu Gia ra, ai cũng không biết được. Aken đàng hoàng cất tiếng trả lời. Bạch Nghiên Lý như suy nghĩ lời nói của hắn, lộ ra vẻ mặt do dự. Theo nhiều lời của Huệ Quân, vị Thiếu Gia kia đối với nữ nhân rất là vô tình, cho nên ngày đó là vì cứu cô mà xảy ra chuyện đó, thì anh ta cũng nên quên mới đúng. Tại sao còn đi tìm cô chứ? Tìm cô có chuyện gì? Sẽ không phải là muốn xác định ngày đó xảy ra tình một đêm có lưu lại cái gì không nên lưu ở trên người cô, tỉ như là mang thai đi. Cô gái à? Aken đột nhiên xuất hiện kêu to, làm cho cô giật mình mà nhảy dựng lên. Cô không muốn gặp mặt Thiếu Gia sao? Hắn hỏi. Đây cũng là nhiều nữ nhân cầu xin không được vinh hạnh đặc biệt như thế này. Hắn vừa nói, vừa nhìn thoáng qua bốn nữ nhân mang theo vẻ mặt canh tị. Gặp hay là không gặp đây? Bạch Nghiên Lý còn đang giãy giụa. Tiểu Thái à, cậu đến phòng nghỉ nói cho Thiếu Gia biết, người cần tìm đang ở chỗ này. Thấy cô vẫn còn đang do dự, không có quyết tâm, Agen nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.